Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể phá vỡ được. Nói tới nói lui, một bàn tay to lớn đã phủ lên đầu mọi người. Bàn tay của hắn bao phủ cả bầu trời, có khí tức cực kỳ cường đại, ngay cả bầu trời cũng phải rung rẩy. Tinh vực chín phương tám hướng đều kêu gào, hàng ngàn đại đạo đều dừng chảy vào lúc này. Phá cho ta! Sắc mặt Cơ Hành thay đổi, hóa thành một người khổng lồ cao vạn mét, hai mũi giáo nhọn trong tay hắn đâm ngay xuống, lấy điểm đánh vỡ cục diện, kẻ này quả là ngang ngược quá mức. Lần này nhất định phải phá được phương pháp của hắn, đập tắt oai phong của hắn. Thanh giáo như rồng, mang theo khí thế bừng bừng, sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng thế giới. Nhưng mà, Cơ Hành không ngờ được rằng, pháp bảo trước giờ vẫn khiến hắn kiêu ngạo là thanh giáo dài kia không thể trụ nổi dù chỉ là một giây. Khực, thanh giáo gãy lìa, bàn tay kia đập xuống đất, thậm chí Cơ Hành còn không thể chống cự nổi. Đợi đến khi hắn thoi thóp, thì đạo cũng tiêu, ba chiêu thôi lấy đi mạng của Cơ Hành. Ma Dương thổi bàn tay, anh ta tu vô địch pháp vậy nên những kẻ cùng cảnh giới đứng trước anh ta chỉ như con muỗi, cho nên đấu như vậy cũng không thấy hứng thú cho lắm, quá nhàm chán. Đây cũng chính là quan điểm chiến đấu mà Trần Dương đã định ra, kết thúc trong ba chiêu, tuyệt đối không ra đến chiêu thứ tư. Đại ca, đôi mắt Cơ Song trợn tròn lên, nhìn như sắp nứt ra đến nơi, đấu với ta mà còn dám phân tâm sao? Vũ trụ đại hồng lô, tiếng của Bắc Dương không hề lớn, nhưng dường như cảm nhận được nước lũ đang chảy cuồn cuộn. Cơ Song bị chụp vào trong chiếc lò lớn, dưới một đại trận được gia trì bởi thần hỏa vô tận, uy lực đã tăng lên gấp hàng trăm lần. A, sau ba hơi thở, áo giáp thần quang trên người hắn bị đốt trụi. Đến hơi thứ tư, lớp da bên ngoài cũng đang bị thiêu đốt. Đến hơi thứ năm, máu thịt xương cốt tan rã. Hơi thứ sáu thì thần hồn toàn diệt, đạo pháp tiên tán. Chỉ trong thời gian sáu hơi thở cũng đủ khiến cho một tên cường giả cảnh giới vô hạn như Cơ Song chết đứ đừ. Cơ Hạo sợ vỡ mật, hai đại cả của hắn liên tiếp bị đánh chết. Sức chiến đấu của quân Ma Vương quá mạnh, đặc biệt là sức chiến đầu tầm cao. Trốn thôi. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thà chạy còn hơn là chết, nhất định phải trốn được về đế vực, gọi cứu binh, nổ, hắn lấy ra con bài bảo toàn tính mạng, đại diễn thần lôi phù triện, sức nổ của nó khiến cho ngay cả cảnh giới quy nhất cũng phải né, không dám đánh trực diện, thay vì nói đây là một đạo phù triện, thì nó giống như thế giới thần lôi hỗn độn, nơi mà các loại đại đạo nổ giao nhau, uy lực của một vũ trụ hỗn độn bùng nổ sẽ lớn như thế nào chứ? Chỉ kịp nhìn thấy một luồng sóng công kích quét qua hoàng vũ, đến mức đâu đâu cũng thấy thương vong. Vật này dễ dùng thì dễ dùng thật đó, nhưng hậu quả đằng sau nó thì quá lớn. Nhưng lúc này Cơ Hạo đã cùng đường rồi, bởi vì tam ca, tứ ca rồi lục đệ của hắn đều đã chết cả. Nhân lúc phù triện nổ tung, hắn lại lấy ra một pháp bảo khác từ trong nhẫn trữ đồ, hư không thần độn phù. Nó được luyện thành từ gia thú hỗn độn hư không, một khi thi triển có thể bay qua mấy chục nghìn đại vực. Bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đuổi kịp, xoẹt, tốc độ đạt đến mức cao nhất, hắn biến mất khỏi chiến trường chỉ trong nháy mắt. Bắc Dương lúc này đang đấu với hắn thì ngẩn người, sơ suất quá, đáng ra phải ra tay trước khi hắn ra con át chủ bài. Vì sao những kẻ khác không thể trốn thoát nổi, chính là vì bọn chúng không hề có cơ hội chạy thoát chứ sao, cho nên tránh được mối phiền toái một cách triệt để. Thôi kệ đi, hắn chạy rồi thì thôi, Ma Dương nói, mấy người bọn họ hợp lực để chặn lại vụ nổ. Quân Ma Vương thì vẫn ổn, không có nhiều người bị thương quá, nhưng quân nhà họ Cơ thì thảm vô cùng, không chết trên tay quân Ma Vương, ngược lại chết trong tay người mình, đúng là một chuyện nực cười. Một phần ba số quân cũng lên đến mấy chục tỷ chiến sĩ chứ ít gì, ngoài ra còn có nhiều người bị sóng công kích quét phải, bị thương vô cùng nặng. Chủ tướng các người đã chết, mau nộp vũ khí ra đây. Tiếng của Ma Dương giống như âm thanh vang vọng từ trời xuống, mang theo uy nghiêm và ý chí khiến người ta hồn siêu phách lạc. Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, nhà họ Cơ đâu có để ý đến sống chết của các người, đa số người trong số các ngươi không chết ở trong tay quân Ma Vương, ngược lại chết dưới một đạo phù triện thần lôi, chuyện này thật là nực cười. Ý chí của đám quân nhà họ Cơ ngày càng tan rã, bọn họ không ngờ rằng vừa mới bắt đầu cuộc chiến thôi mà đã thất bại thảm hại như vậy, đau xót hơn là bọn họ không chết trong tay quân địch, lại chết trong tay tướng của mình. Lúc này, quân Ma Vương vây chặt lấy bọn họ, nộp vũ khí ra mau. Không ta giết, tiếng hét vang trời. Chính vào lúc này, một tên tá của quân nhà họ Cơ đi lên phía trước, các huynh đệ, chúng ta bán mạng cho nhà họ Cơ, vậy mà lại có kết cục thảm như thế này, rốt cuộc chúng ta chiến đấu vì cái gì? Ông mày không làm nữa, kệ mẹ nhà họ Cơ đi. Buông vũ khí xuống, tên tá kia liền đi lên, quỳ một chân xuống đất, tại hạ xin nguyện quy hàng. Há, thấy tên tá cầm đầu như vậy, những người khác cũng lần lượt ném vũ khí trong tay xuống, quỳ một chân dưới đất, chúng tôi nguyện ý quy hàng. Mấy người Ma Dương nhìn nhau cười một tiếng. Rất lâu trước đây, cán bộ quân Ma Vương cũng đã lén trà trộn vào đế vực nhà họ Cơ. Ví dụ như viên tá lúc nãy quy hàng, chính là cán bộ quân Ma Vương. Tướng sĩ dưới chướng anh ta, không ít người đều được kêu gọi đầu hàng. Kể cả người nhà họ Cơ không chết, bọn họ cũng sẽ đâm một dao sau lưng chúng. Đứng dậy đi, là lãnh tụ cấp cao nhất của quân Ma Vương, ta xin tuyên thệ, chỉ cần gia nhập quân Ma Vương, thì chính là người của quân Ma Vương, các người cũng sẽ được nhận sự đãi ngộ như những người khác. Cảm tạ Ma Vương, mọi người đồng loạt hô lớn, một trận đại chiến kinh thiên động địa, vậy mà lại kết thúc bằng cách này. Quân Ma Vương chết mấy tỷ người, nhưng đổi lại là mấy chục tỷ thành viên mới, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế còn chưa đủ để lấp đầy một tinh hệ. Những người đứng lên kêu gọi đầu hàng, sẽ được sắp xếp đến những vị trí quan trọng, còn những kẻ không phục, sẽ bị giáo dục tư tưởng. Chẳng bao lâu sau, tin đại thắng của quân Ma Vương lan truyền ra ngoài, thật là đáng sợ, nhà họ Phong, quân Ma Vương đã thành họa lớn, phải đánh chúng thôi, nhà họ Khương, gặp quân Ma Vương, giết không tha, nhà họ Nhậm, đây chính là mầm mống đe dọa vương triều thế gia, nhất định phải giết. Chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày, toàn bộ quân Ma Vương đã nằm trong tầm ngắm của mọi người, hơn nữa mấy đại đế vực cũng lên tiếng muốn tiêu diệt quân Ma Vương, đặc biệt nhà họ Cơ, lại càng tức giận. Cơ Viễn Thân là đại thần của nhà họ Cơ, mấy đứa con trai của ông ta đều đã chết ở trong cuộc chiến này, thật là đau đớn, ông ta ôm ngực, toàn thân cảm thấy khó thở, tan nát cõi lòng. Quân Ma Vương, tao phải giết chết chúng mày, người đâu, mau phát động lệnh đồ ma. Cho đến giờ lệnh đồ ma của nhà họ Cơ mới chỉ được đưa ra có hai lần, đây là lần thứ ba, lần đầu tiên là khi đệ tử vương tộc làm phản, lần thứ hai là khi đám thế gia liên thủ lộng quyền, nhằm chia rẽ nhà họ Cơ. Hai lần đó đều có sự chống lưng của các đế vực khác, nhưng quân Ma Vương lần này, không phải thế, hơn nữa phản loạn lại xảy ra từ tầng lớp thấp nhất, chính là đám người khốn khổ và đám dân thường, những người mà bọn chúng không hề coi trọng. Vậy mà lần này bọn họ lại đứng lên làm phản, khiến ai nấy vô cùng kinh hãi. Thám tử của nhà họ Cơ đi thăm dò tin tức ở những tinh vực mà quân Ma Vương khống chế, tin tức thu lại được khiến ông ta vô cùng chấn động, giết đám người quyền quý, trừ khử vương tộc. Đánh đổ thế gia, cho mọi người có được vị trí bình đẳng với nhau. Đây chẳng khác nào muốn đánh đổ tất cả thế gia quý tộc, thậm chí muốn nhổ cả gốc rễ của vương tộc đế vực lên. Liên minh quốc gia mà bọn họ thiết lập, ngày càng chiếm được nhiều đại vực hơn, mà chịu đả kích lớn nhất chính là nhà họ Cơ. Ban đầu khi chưa phát hiện ra, thì bọn chúng chỉ cho rằng đây là một cuộc chiến vương tộc bình thường, vậy nên không hề để tâm đến chuyện này. Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Quân Ma Vương đã thiết lập được thế lực riêng cho bản thân, hơn nữa thế lực này lớn mạnh vô cùng nhanh. Đại thần nhà họ Cơ, vương tộc, hầu tước tập hợp lại, mấy trăm người thương lượng với nhau trong một ngày, cũng không tìm ra được lý do. Bọn họ đã thống lĩnh đế vực hàng triệu kỷ nguyên, nên tư tưởng đã cũ. Tất cả mọi chuyện đều được coi là lẽ đương nhiên. Vậy nên cuộc cải cách của quân Ma Vương, chả khác nào một con đường cực đoan, dị thường, khiến người ta khó mà chấp nhận được. Đây chính là điểm bất đồng giữa thể chế mới và cũ, cũng là một pha cải cách quan trọng. Cuộc chiến vương tộc vẫn đang tiếp tục, thậm chí còn cam go hơn trước đây. Đại vực thôn tính đại vực, theo như tính toán trước đây thì có khoảng 100.000 cuộc chiến hoàng tộc, những hiện giờ có người suy đoán chắc chỉ còn 50.000. Điều này đã nói lên được sự khốc liệt của cuộc chiến hoàng tộc lần này, có thể dự được là càng về sau sẽ càng khốc liệt hơn. 50.000 nhưng chỉ lấy ra một, lần này nhà nào sẽ chiến thắng, không ai dám chắc. Đám người nhà họ Cơ không tìm ra được nguồn gốc của quân Ma Vương, nhưng mọi người đều đồng lòng với việc phải diệt được quân Ma Vương. Lần xuất chiến này không chỉ gói gọn trong đệ tử vương tộc, mà là hoàng tộc rồi dòng dõi quý tộc, lão tổ cảnh giới quy nhất cũng có đến 3 người. Bọn họ muốn đánh phủ đầu trong một trận, nếu để mặc cho quân Ma Vương ngày càng lớn mạnh, sẽ khiến bọn chúng trở nên bị động. Bọn chúng còn khao khát có được tấm vé lên thuyền, mà đúng ra tất cả mọi người đều khao khát tấm vé ấy mới đúng. Không lâu sau, nhà họ Cơ đã khởi động những vũ khí máy móc cho trận chiến này, ngoài Cơ vực ra, thì đám thuộc hạ ở những đại vực khác cũng nhận được lệnh điều binh, kể cả có đánh không lại đi chăng nữa, cũng phải xuất binh. Trong số 80.000 đại vực nhà họ Cơ khống chế ra, ngoại trừ mấy nghìn đại vực đã bị chiếm ra, mấy chục nghìn đại vực khác cũng lần lượt xuất binh. Tuy nhiên, có mấy đại vực thực lực quá yếu, nên tổn thất thảm hại. Kể ra phái người đi cũng chỉ làm con tốt thí mà thôi. Gần 70.000 đại vực, cộng thêm chiến binh của nhà họ Cơ, bọn chúng đã gom được 3.000 tỷ quân. 3.000 tỷ quân sẽ được chia làm 3 đội, chia ra làm 3 mũi tấn công vào đại vực mà quân Ma Vương đang chiếm đóng. Bọn chúng binh hùng tướng mạnh, trang bị hoàn hảo, nền tảng thâm hậu, không lý nào lại thua được. Nhưng lúc này, đám người Ma Dương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí ngay cả Nguyên Dương cũng ra mặt. Bọn họ cũng chia làm 3 đường, đưa theo đệ tử nhà họ Trần và các chiến sĩ. Bọn họ có thể đi ngang qua tinh không, bày ra thiên la địa võng, cho dù có thể giết chết người hay không, thì ít ra cũng có thể hù dọa bọn chúng, cũng sẽ giúp áp chế ý chí chiến đấu hừng hực của bọn chúng. Bên kia, Trần Dương còn đang bế quan, những chuyện xảy ra bên ngoài anh đều biết, có Ma Dương nên anh cũng không cần lo lắng. Lấy cuộc chiến nuôi cuộc chiến, đại quân nhà họ Cơ không biết rằng bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Trong số quân chi viện của đại vực, có rất nhiều cán bộ quân Ma Vương. Chỉ cần trận chiến thắng lợi, sẽ không có thế lực nào dám cản đường quân Ma Vương quật khởi. Anh nhất định phải có được tấm vé lên thuyền lần này. Đến rồi, người nhà họ Cơ đến rồi. Ma Dương nhận được tin tức, truyền lệnh, bắt đầu đợt công kích thứ nhất. Tuân lệnh, cán bộ chỉ huy vội vàng gửi tin đi cho những người khác. Nổ, đùng đùng đùng, vô số tiếng nổ vang rền trong hàng trăm triệu dặm. Những không gian này đều đã được quân Ma Vương lén chôn cửu tiêu thần lôi phù triện, sức nổ cũng lớn. Mặc dù không thể giết được cảnh giới vô hạn, nhưng số lượng nhiều, mà quan trọng nhất là cũng không cần tốn nhiều tiền. Cảnh giới hỗn độn mà bị đánh bất ngờ như vậy, cũng sẽ bị thương chút ít. Dưới đại thiên tôn thì khả năng chết rất cao. Những cán bộ kia sớm đã nhận được tin tức, vậy nên bọn họ chen vào phía sau của đại quân. Tàu chiến ùn ùn kéo đến rồi bị nổ tung, mức độ tổn thương cũng khác nhau. Hàng loạt vụ nổ nối đuôi nhau, dường như muốn nổ tung cả mảng tinh không. Địch tấn công. Các chiến sĩ lấy vũ khí phòng thân ra, bay ra từ trong tàu chiến. Nhưng mà, trước mặt bọn chúng trống trơn, không hề thấy chút bóng dáng quân Ma Vương nào. Lão Tổ Cơ động cau mày, hai mắt ông ta nổ ra thần quang, nhìn tinh không trước mắt được bày kín mít cửu tiêu thần lôi phù triện thì mặt liền biến sắc, truyền lệnh, chuyển hướng, phía trước quá nhiều cạm bẫy. Đại ca, Cơ Thắng lên tiếng, quân Ma Vương thật là xảo trá, không sao, bọn chúng càng nhiều thủ đoạn thì càng chứng minh được là bọn chúng đang sợ. Tam đệ Cơ Thao gật đầu một cái, đại ca nói đúng, vậy cũng được, chúng ta phân binh ra từ đây đi. Cơ Động nói, trận chiến này nhất định phải thắng nhanh. Dạ, Cơ Thắng, Cơ Thao chắp tay một cái, truyền lệnh phân binh. Ma Dương thu hồi thần niệm, sự lớn mạnh của Dương Thần Cảm Tri Pháp lúc này đã được lộ rõ ra. Bọn họ có thể cảm thụ hết thảy, có thể nhìn thấu được toàn bộ thế gian, nhưng sẽ không nghi ngờ về việc không gian vũ trụ vốn dĩ đã có linh cơ và quang tuyến, bởi vì số lượng quá nhiều. Dường như vô tận, tiến hành kế hoạch thứ hai, Ma Dương nói, Cơ Động dẫn theo đại quân đầu não tiến về phía trước, tam tiêu thần lôi phù được giấu trong hư không bị ông ta dọn sạch từng cái một, tuy rằng tốn thời gian nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch, Cơ Thắng tấn công về hướng Tây Nam, Cơ Thao tấn công về hướng Đông Nam, còn ông ta thì đánh từ nơi yếu nhất đó chính là phía Bắc, nơi đó rất cằn cỗi, quan trọng nhất là, nơi đó chính là cửa vào vùng hỗn độn Niết Bàn. Hơn nữa phong ấn ở đó là được nhà họ Cơ thiết lập nên, đại quân ngày càng đến gần hơn, đám người Trần Tú cũng có chút lo lắng, trong thế giới hỗn độn của mình, đại chiến không kịch tính như vậy, hơn nữa người của bọn họ ít, quân lại được chia làm ba ngã nên áp lực rất lớn, bên đó có tận 3.000 tỷ quân, gấp 3 lần bên này, đừng lo lắng, thực hiện kế hoạch thứ hai là được, bọn họ đã bày đại trận lên hệ hành tinh, tinh cầu dọc theo đường đi, kế hoạch thứ hai này chắc chắn sẽ suôn sẻ. Giết được quân địch từ cách xa hàng tỷ dặm, đợi đến khi bọn chúng đến đây, khí đất nhất định sẽ hạ xuống cùng cực. Ba tuyến đại quân đi qua từng hệ hành tinh một, không phát hiện ra vấn đề gì, theo tin tức của quân do thám thì hiện giờ quân Ma Vương đang bày trận ra đợi, bọn họ cũng đang bố trí. Sau khi nhận được tin tức, đám người Cơ Động đều thở phào nhẹ nhõm, mắt thần phá vọng của ông ta cũng không nhìn thấy cạm bẫy nào. Tiến lên phía trước, trận phù cửu tiêu thần lôi lần trước, mặc dù không gây ra tổn thất quá lớn, nhưng cũng là đòn giáng mạnh vào tinh thần, những tàu chiến nườm nượp lái vào trong hệ hành tinh. Vì lý do an toàn, nên tàu chiến đều dương lên lá chắn bảo vệ, năng lượng của lá chắn bảo vệ này có thể chịu được đòn công kích toàn lực của hỗn độn viên mãn. Mấy chục triệu tàu chiến lái vào hệ hành tinh. Kỳ lạ, sao lại yên tĩnh đến vậy, hệ hành tinh này yên tĩnh đến lạ thường. Nghĩ gì chứ, bị đại quân của chúng ta làm cho sợ hãi, bọn chúng sao dám thò đầu ra. Đúng vậy, yên tâm đi. Có lão tổ nhà họ Cơ ở đây rồi, thì... thì sẽ không sao đâu. Các chiến sĩ trên tàu chiến cũng đang xì xào bàn tán. Vào lúc này, các tinh cầu xung quanh bắt đầu tăng tốc xoay tròn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp phong tỏa cả hệ hành tinh. Binh lính trên tàu chiến này, yếu nhất cũng là chân thần, vậy nên sao bọn họ lại không cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề kia chứ? Không ổn, địch tấn công. Vừa dứt lời, vô số thần quang đánh ra từ hệ hành tinh. Đây chính là pháo thần quang mới nhất mà Ma Dương thiết kế ra. Lấy động năng là căn nguyên hỗn độn, vô cùng có ích. Đoàn đoàn đoàn, mấy chục triệu tinh cầu đồng loạt bắn thần quang ra, đánh vào tàu chiến, lớp lá chắn bảo vệ bị nổ tung trong nháy mắt. Đen đủi nhất là có một số tàu chiến bị bắn trúng hơn trăm lần, bị thần quang hỗn độn quét trúng, vậy nên cũng tan thành giấy vụn. Thật ra tinh cầu không hề có vấn đề gì, chủ yếu là do pháo thần quang. Đâu ai ngờ được pháo thần quang tí hin này lại có uy năng kinh khủng đến vậy. Hơn nữa, số pháo thần quang này là đồ dùng một lần, bắn xong lần này thì sẽ trở nên vô dụng. Cơ động tận mắt chứng kiến từng tàu chiến một bị nổ, vô cùng giận dữ. Ông ta quăng ra một cây quạt khổng lồ, với ý muốn ngăn cản thần quang. Đáng tiếc ông ta đã chậm một bước, chỉ có thể tránh được một lượng công kích nhỏ, vậy nên phần lớn lượng công kích đều đánh vào tàu chiến. Mấy triệu chiếc tàu chiến nổ tung, mấy chục tỷ người bỏ mạng trong lần đánh này. Sự sợ hãi lan tỏa trong bọn họ. Chỗ này còn cách chỗ ở của quân ma vương mấy ngày đường nữa, ai biết được bọn họ còn giăng những loại cạm bẫy gì. E rằng là chưa đến nơi thì toàn bộ đều đã chết sạch. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Những cán bộ quân ma vương núp ở phía sau không bị làm sao, bọn họ bắt đầu hành động theo kế hoạch đã định. Đánh kiểu gì bây giờ, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta cũng sẽ chết hết. Quân ma vương quá mạnh, chúng ta còn chưa sờ đến chúng mà đã thua tan tác rồi. Lần này nhất định chúng ta sẽ thua, nhưng mà thay vì đứng đây chịu chết thì chạy đi có hơn không, ít ra còn giữ được cái mạng. Những lời lập luận vô căn cứ được lan truyền ra, lòng người bàng hoàng. Lúc này những hệ hành tinh xung quanh bỗng trở nên thật đáng sợ, không ai biết được sẽ bị đánh từ phía nào. Cán bộ quân ma vương phát tán đủ loại tin đồn, rồi mau chóng thu lại. Báo cáo lão tổ, hiện giờ đã xuất hiện những lời bàn tán không hay trong đại quân. Một tên đệ tử nhà họ Cơ sau khi nghe được câu chuyện mà đám binh lính bàn tán, vội vàng chạy đi bẩm báo. Sắc mặt Cơ Động trở nên khó coi. Đúng là không phải đệ tử nhà họ Cơ ta thì không thể tin tưởng được. Cơ Động vô cùng tức giận. Hơn nửa lần mai phục này, tổn thất về phía đệ tử nhà họ Cơ cũng không nhỏ. Hạ quân lệnh, nếu như để cho ta nghe được những lời bàn tán không hay, lập tức giết. Điều động quân bảo vệ bốn phía, làm sao để bảo vệ đệ tử nhà họ Cơ một cách tốt nhất. Trận đại chiến này dựa cả vào nhà họ Cơ chúng ta. Dạ, đệ tử nhà họ Cơ vội vàng hạ lệnh xuống. Không hạ lệnh thì thôi, vừa hạ lệnh một cái, lòng người sụt sôi. Khốn kiếp, dựa vào đâu mà bắt ông mày ra làm bia đỡ đạn. Mạng của các người là mạng, không lẽ mạng của ông mày không phải hay sao? Đám thám báo của nhà họ Cơ được ăn sung mặc sướng, vậy mà đến cạm bẫy cũng không phát hiện ra, báo hại chúng ta tổn thất trầm trọng. Ông mày không phục, dựa vào cái gì mà đưa ông mày vào chỗ chết như thế? Không phục, xoẹt, một tên tướng quân nhà họ Cơ chém chết tên lính to mồm nhất trong một đao, đầu văng ra khỏi cổ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kẻ nào dám chỉ trích nhà họ Cơ, lập tức giết không tha. Thấy đám người kia sợ rẽ đất, tên tướng mới hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Lúc này, trong đám người bỗng có tiếng hét lớn, tổ sư nhà nó, ông mày không làm, ông mày muốn sống, mạng của ông mày cũng là mạng, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, há? Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, nổ tung trong nháy mắt, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, chúng ta xông pha vì đám người nhà họ Cơ, vậy mà bọn chúng chỉ coi chúng ta là con tốt thí, chúng ta cũng có quyền sống đúng không, đều là con người, dựa vào cái gì mà dám phân biệt mạng sống của chúng ta và bọn chúng, tôi không phục. Chính vào lúc này, bạo loạn bắt đầu, báo, lão tổ, không xong rồi, quân chi viện đã xảy ra bạo loạn, cái gì, Cơ Động đảo qua thần niệm. Nhìn thấy quân chi viện đang tàn sát đệ tử nhà họ Cơ, ánh mắt liền trở nên rực đỏ. Chết tiệt, một cây quạt khổng lồ che khắp trời đất, trực tiếp đánh ra. Không biết có bao nhiêu tàu chiến đã bị tiêu diệt. Lão tổ nhà họ Cơ ra tay, bọn chúng muốn giết chúng ta, chạy mau. Nhìn thấy Cơ Động ra tay, ngoại trừ đệ tử nhà họ Cơ ra, đám quân chi viện kia ai nấy đều cuống cuồng. Bọn họ không muốn chết, chạy mau, nếu đã không có đường lui, thì chúng ta đến nhờ cậy quân ma vương đi. Tôi có một đại ca làm tướng quân bên quân ma vương, chỉ cần chúng ta thành thật đầu hàng, nhất định bọn họ sẽ thu nhận chúng ta. Đại ca tôi còn nói, bên quân ma vương đối đãi với binh lính rất tốt, tình như anh em, vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi. Ở đây có 50 triệu tàu chiến, trong đó có 2/3 là tàu của quân chi viện, chỉ cần bọn họ tản ra bốn phía tháo chạy, nhất định có thể trốn được rất nhiều. Lão tổ à, sao người phải ra tay giết người kia chứ, chả khác nào tự hại bản thân cả, một tên đại tướng nhà họ Cơ run rẩy nói. Mặc dù tu vi của Cơ Động cao thâm, nhưng dẫn theo binh lính đi đánh trận mà lại muốn dùng sức mạnh để áp chế binh lính thì không có tác dụng gì, chó cùng dứt dậu mà, đạo lý này đến đứa trẻ 7 tuổi cũng hiểu, nhưng lão tổ nhà họ Cơ thì không chịu hiểu, sắc mặt Cơ Động vô cùng khó coi, ngươi dạy ta cách dùng quân sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, trong đám quân chi viện này có người của quân Ma Vương, ông ta tức xanh mặt, mau, điều quân tiêu diệt hết đám người này, một khi để bọn chúng chạy đến được chỗ quân Ma Vương, thì nhà họ Cơ chúng ta sẽ trở thành trò cười mất. Tên đại tướng cảnh giới vô hạn chỉ biết im lặng, hắn không có cách nào cả, ai bảo ông ta là lão tổ kia chứ. Đệ tử nhà họ Cơ nghe lệnh, tiêu diệt toàn bộ đám quân phản loạn này, tuân lệnh, nghe giọng đệ tử nhà họ Cơ cũng có vẻ uể oải. Bọn họ cũng đâu có ngu, quân ta đánh quân mình, kể cả thắng thì cũng được gì kia chứ. Ý chí chiến đấu của mọi người cũng gần như không còn rồi, đánh sao được quân Ma Vương. Cơ Động còn đang lo việc liên lạc với đám người Cơ Thắng và Cơ Thao. Sau khi nhận được hồi âm từ bọn họ, khuôn mặt Cơ Động biến sắc hẳn, lúc xanh lúc trắng, đám người kia cũng gặp phải vấn đề tương tự. Quân chi viện bạo động, hơn nữa quân Ma Vương còn mai phục rất kỹ, hiện giờ bọn họ cũng đang phải chiến đấu. Thua rồi, đại quân nhà họ Cơ thua rồi, còn chưa vào được hang cọp, vậy mà nửa đường đã bị người ta dùng nhiều kế liên tiếp để phá tan lòng quân. Giờ cái mà ông ta có chính là pháp lực của bản thân. Nhưng dù có là một lão tổ đi chăng nữa, thì giờ phút này cũng cảm thấy bất lực. Báo, lão tổ quân Ma Vương đến, quân của bọn chúng rất đông. Cái gì, không phải thám báo đã dò xét dọc đường rất kỹ hay sao? Là quân tự do, khi chiến tranh thì bọn họ sẽ là binh lính, còn lúc rảnh rỗi thì sẽ là dân thường. Tướng quân nhà họ Cơ toàn thân tê dại, chiến lược của quân Ma Vương thật kinh khủng. Lẽ nào bọn chúng còn có thể giết chết hết chúng ta hay sao? Cho dù là người nhà họ Cơ đi chăng nữa, lão tổ, mau hạ chỉ đi, chúng ta thua rồi. Cơ Động tức đến cắn răng nghiến lợi, chúng ta chưa thua, nếu như ngươi dám làm dao động lòng quân, ta nhất định chém không tha. Một lão tổ cảnh giới quy nhất như ông ta, mà còn là quy nhất hậu kỳ nữa chứ, nên ông ta không tức sao được. Lão tổ, đừng giận quá mất không thế. Cút, Cơ Động đá bay hắn trong một bước, cầm trong tay chiếc quạt hư không, nhìn đám tướng sĩ kia, rồi đột nhiên hô to. Vũ trụ nổi lên cuồng phong bão táp. Những tinh thạch ở dọc đường toàn bộ đều bị cơn cuồng phong nghiền nát thành bột mịn. Phát quạt thứ hai, từng đạo phong đao phủ kín trời, dường như sắp giết chết hết đám quân phản loạn đến nơi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên, đường đường là cảnh giới quy nhất, vậy mà lại đi bắt nạt đám người này hay sao? Có giỏi thì đến đây đánh với ta một trận. Đoàn, phong đao cuồn cuộn khiến người ta phải kinh sợ kia hoàn toàn tiêu tán. Một người đàn ông mình mặc áo bào màu đen đứng ở đó. Cảnh tượng này khiến đám quân phản loạn kia choáng váng. Đám quân của quân Ma Vương rối rít hô lên, lãnh tụ quân Ma Vương, là lãnh tụ đến cứu chúng ta. Cái gì? Người này chính là lãnh tụ quân Ma Vương, chúng ta an toàn rồi, lãnh tụ đến cứu chúng ta. Đám người của quân Ma Vương vội vàng hô lớn, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Ngoài Ma Dương ra thì Dương Phật cũng đến, anh ta đến từ trong hư không, Phật quang vô thượng chiếu sáng, khiến tâm hồn người ta trở nên ấm áp, tâm linh trở nên điềm tĩnh. Muốn quy y theo Phật ngay lúc này, có được cơ số linh cơ khổng lồ của Trần Dương, đức tin vô cùng vô tận, Dương Phật đã đột phá được lên cảnh giới quy nhất, thậm chí còn nhanh hơn so với bản tôn Trần Dương. Ngươi chính là lãnh tụ quân Ma Vương. Cơ Động không ngừng đảo mắt, bởi vì ông ta cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng từ trên thân thể hai người này. Người nhà họ Cơ mau ra hết đây, dứt lời, đệ tử cảnh giới vô hạn, cảnh giới hỗn độn liền tập hợp lại, có khoảng mấy chục nghìn người. Một sức mạnh thật to lớn, nhưng đối với Ma Dương thì chẳng là gì hết, nếu như có thể lấy thịt đè người dễ như vậy, vậy thì còn cần tu luyện dăm ba cái công pháp vô địch hay sao? Lão già này giao cho anh, còn những người kia để tôi xử lý. Ma Dương cười một tiếng, sau đó biến thành một đạo hắc ảnh lao đi. Muốn động thủ sao? Dương Phật đưa tay ra, Phật quốc trong lòng bàn tay anh ta bắt đầu rung động. Giây phút đó, Cơ Động cảm nhận được một cảm giác bị bức ép vô cùng. Cút ngay cho ta. Chiếc quạt lớn hóa thành một cây kiếm to, kiếm quang chém ra, chém chết cô số sinh linh Phật quốc, sát sinh không phải là thói quen gì tốt đâu nhé. Dương Phật hít mắt, nhưng trong ánh mắt đó tràn đầy lửa giận, Phật quốc trong bàn tay ta còn thiếu một hộ pháp chiến đấu, vừa tầm có ông, ngoan ngoãn quy y theo Phật đi. Bàn tay to màu vàng kim trùng lấy mọi vật, nhét Cơ Động vào Phật quốc, Dương Phật không hề thấy sợ, Sức mạnh của đức tin vô cùng vô tận hóa thành Phật âm, cơ động sao có thể trốn thoát nổi. Lão tổ, mau thả lão tổ của chúng ta ra. Chết tiệt, đám đệ tử nhà họ Cơ rối rít lên tiếng. Đã lúc nào rồi mà các người còn rảnh rỗi để ý đến kẻ khác. Ma Dương cười lạnh một tiếng, xung quanh đều đã bị phong tỏa bởi kiếm trận, về cơ bản bọn chúng không thể chạy trốn được. Cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Đám người này còn có chút giá trị lợi dụng, dùng sao bọn họ cũng là những đệ tử được tuyển chọn kỹ. Tiến lên, lũ ngu đần này, siêu cấp vũ trụ bạo trát quyền, một quyền đánh ra đủ để trấn áp thời không, chiếm đoạt vạn cổ. Địch cho ta, địch gì? Các người lấy gì ra địch được? Lại một chưởng màu vàng kim vỗ xuống, đè bọn chúng nằm rạp ra đất, anh ta tạo ra một ngọn núi lớn màu vàng, đè bọn chúng dưới chân núi, không thể động đậy nổi. Anh đúng là mạnh thật đó, Ma Dương cười nói. Dương Phật xoa chiếc đầu nhẵn bóng của anh ta nói, tôi mạnh cũng đồng nghĩa với anh mạnh thì tôi cũng mạnh, nói có lý. Cùng lúc đó, phía bên Bắc Dương và Nguyên Dương cũng xong xuôi, trong số 3.000 tỷ quân, ngoài những kẻ trốn thoát ra, thì những nhân vật quan trọng của nhà họ Cơ không kẻ nào thoát nổi. 2.500 tỷ quân bị anh ta bỏ vào túi. Trong số đó có 500 tỷ là người nhà họ Cơ, bọn họ sẽ bị đưa đến tinh vực cải tạo lao động để tiến hành cải tạo, Cơ Động bị tẩy não. Còn Cơ Thắng và Cơ Thao thì hoàn toàn quy phục. Cuối cùng đám người Ma Dương thương lượng với nhau, quyết định để Cơ Động đem theo mấy trăm đệ tử nhà họ Cơ trốn về, để làm nội ứng. Đến khi nhà họ Cơ nhận được tin tức, thì cũng đã chục ngày trôi qua. Chuyện này khiến ai nấy đều vô cùng kinh hãi, nhà họ Cơ cũng chịu đả kích lớn. Cơ Động, ta cần một lời giải thích. Cơ Hoàng ngồi trên ngai vàng, mặt lạnh như đá, không ai biết ông ta thực sự đang nghĩ gì. Bẩm bệ hạ, thế của quân Ma Vương quá lớn, đằng sau chúng còn có nhiều thế lực chống lưng nữa. Đám người Ma Dương đã bàn bạc với nhau là khuấy đục chuyện này lên là được. Ý ngươi là các đế vực khác sao? Đúng à, Cơ Động nói, chúng ta đều đã trúng quỷ kế của quân Ma Vương. Trên thực tế thủ lĩnh của bọn chúng chỉ là bù nhìn, kẻ đứng sau thao túng chính là người của những đế vực khác, thậm chí còn có người nhà họ Cơ chúng ta. Cái gì? Mọi người lần lượt đứng lên, có kẻ gian bên trong chúng ta. Tin này khiến ai nấy đều chấn động. Cơ Hoàng nhíu mày một cái, có bằng chứng gì không? Dạ có, Cơ Động cắn răng nói, chính là Cơ Thắng và Cơ Thao. Nếu như bệ hạ không tin, có thể đi điều tra. Đám đệ tử trở về cùng với Cơ Động thực ra cũng đã bị tẩy não trước đó rồi. Dù là hồn phách còn ở lại, nhưng trí nhớ đã bị sửa đổi. Cơ Động có tội, không dạy dỗ tốt kẻ dưới, xin bệ hạ giáng tội. Cơ Động vô cùng xấu hổ nói, chúng thần có tội, xin bệ hạ giáng tội. Đám đệ tử bại trận nhà họ Cơ cùng đồng loạt quỳ xuống đất nhận tội. Không ai ngờ được, sự thật đằng sau lần bại trận này lại là như vậy cả. Lúc này sắc mặt Cơ Hoàng trở nên khó coi, lòng ông ta dấy lên nhiều mối nghi ngờ, nhưng vì tin tưởng Cơ Động là cường giả cảnh giới quy nhất, liền nói, cho dù là có tốn thời gian đi chăng nữa, cũng phải làm rõ vụ này. Nhà họ Cơ bị đánh bại hai lần liên tiếp, đây quả thực là một cú đả kích vô cùng lớn. Thêm vào đó việc tổn lại quá nhiều đệ tử trong gia tộc cùng với vụ làm phản của hai lão tổ cảnh giới quy nhất, chả khác nào một đòn chí mạng. Tại sao bọn bọ lại làm phản? Nếu như đúng là sau lưng họ có sự chống lưng của những đế vực khác, vậy thì tại sao? Chuyện ngày càng trở nên rắc rối khó hiểu. Đa tạ bệ hạ. Cơ Động cùng đám đệ tử kia quỳ sụp xuống đất. Sau khi bọn họ rời đi, Cơ Hoàng mới nói, điều tra, nhất định phải điều tra ra. Tuân lệnh, chuyện nhà họ Cơ điều động 3.000 tỷ quân đã được truyền ra ngoài. Những đế vực khác cũng đều nhận được tin tức. Lệnh đồ ma của nhà họ Cơ, giờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bọn họ giễu cợt, nhưng cũng không quên cảnh giác. Đặc biệt là tin đồn được lưu truyền giữa các đại vực, chính là sau lưng quân Ma Vương có thế lực chống đỡ, đều là người của đế vực. Nếu không có sự chống lưng của bọn họ, thì quân Ma Vương không thể nào mạnh như vậy được. Trước đây có nhiều người thảo luận về chiến lược của quân Ma Vương, nhưng vẫn không nghĩ ra. Nhưng tin đồn này vừa được tung ra, thế giới bờ bên kia hỗn độn trở nên sôi sục. Mấy đại vực cũng bắt đầu công cuộc điều tra, đặc biệt là đám phản loạn, nghịch đảng trước đây. Nếu như bọn chúng cấu kết với nhau, thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đây cũng chính là điều Ma Dương muốn. Cơ Thắng, Cơ Thao cũng đã trở thành đạo soái dưới chướng của quân Ma Vương, chinh chiến khắp nơi, cuối cùng tin đồn hóa thành sự thật. Trải qua hàng nghìn năm, số đại vực bị quân Ma Vương khống chế đã lên đến 50.000, dường như bọn họ đã nổi lên thành thế lực lớn thứ 11. Nếu như một thế lực đơn lẻ nào muốn tiêu diệt quân Ma Vương, thì đúng là điều không thể. Vào lúc này, Trần Dương cũng thuận lợi đột phá lên cảnh giới quy nhất, sức mạnh lớn lên, hết lần này đến lần khác rửa sạch thân thể. sức mạnh đang dần đột biến, tất cả các đại lộ đều ngưng tụ lại với nhau, quy nhất, vạn đạo quy nhất, vạn vật quy nhất, toàn bộ các đại đạo đều dung hợp với nhau, vô số thể ngộ đang lưu chuyển trong lòng, tế bào thân xác cũng dần dần tăng lên, còn có ý niệm dương thần, cũng tăng lên đến quy nhất. Điều này đòi hỏi một quá trình dài hơi, nhưng trước khi cuộc chiến hoàng tộc xảy ra, chắc sẽ ổn định được hoàn toàn, được nuôi dưỡng bởi mấy chục nghìn đại vực, tài nguyên không bao giờ thiếu. 1.000 năm, rồi lại 1.000 năm nữa trôi qua, lúc này tổng cộng đã 8.000 năm trôi qua, quân dưới chướng quân ma vương nhiều vô kể, tiến bộ nhanh nhất chính là con em nhà họ Trần. Trần Tú suýt chút nữa là đột phá lên cảnh giới vô hạn, Trần Bất Hối, Trần Côn cũng vậy, những anh chị em khác thì vẫn còn hơi yếu một chút. 150.000 đại vực, không hổ danh là đại vực lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn cả phong vực. Hơn nữa, hết thảy đều trực tiếp nằm trong sự quản lý của quân ma vương. Thảm nhất lúc này phải kể đến nhà họ Cơ, từ 80.000 đại vực, hiện giờ chỉ còn lại một nửa. Có thể nói là sự kiện cuộc khởi của quân ma vương, xuất phát trên nền tảng nhà họ Cơ. Giờ nhà họ Cơ chỉ có thể liên kết với nhà họ Nhậm, nhà họ Khương. Thật ra là vì quân ma vương xâm chiếm lãnh địa của ba đại vực này nhiều nhất. Chuyện của Cơ Động năm đó, đã được điều tra rõ, đúng như lời ông ta nói, bởi vì nhà họ Cơ liên tiếp bị đánh bại, nên bọn họ đã bế quan 2.000 năm, sau đó Cơ Hoàng mới bắt đầu sử dụng lại họ. Vũ khí mạnh nhất của nhà họ Cơ chính là bảo ấn mà năm đó lão tổ đã thượng giới của nhà họ Cơ để lại, đó là bảo vật siêu thoát, cảnh giới quy nhất không bao giờ là đối thủ cả. Đây cũng là nguyên nhân chính giải thích tại sao nhà họ Cơ và các đế vực không bị đánh đổ. Tuy bảo vật siêu thoát tuy mạnh, nhưng xét cho cùng cường giả cảnh giới quy nhất mới là điểm quyết định. Sau hàng triệu kỷ nguyên, lão tổ nhà họ Cơ còn chưa được 30 người, cho dù cộng thêm hai kẻ phản bội là Cơ Thắng và Cơ Thao, thì cũng chỉ mới được có 28 người. Cuộc chiến vương tộc sắp kết thúc, mở ra cuộc chiến hoàng tộc, đến lúc đó nhất định sẽ đánh rất kịch liệt, cố gắng phòng thủ, chống đỡ cho đến khi cuộc chiến hoàng tộc xảy ra, chỉ có kẻ thắng sau cùng, mới có thể giành được tấm vé lên thuyền. Cơ Hoàng chắp hai tay sau lưng, trong tay ông ta có bảo vật siêu thoát, hơn nữa bản thân ông ta cũng là quy nhất viên mãn, nên cũng không sợ thua. Muốn phá vỡ được bảo vật siêu thoát, nhất định phải có sức mạnh siêu thoát, chỉ e người tính không bằng trời tính. Mỗi một kỳ nguyên sẽ xuất hiện một vị con trời, dù không có bảo vật siêu thoát đi chăng nữa, cũng sẽ xuất hiện một người siêu thoát, ví dụ như lão tổ nhà họ Cơ chính là một người như thế. Quân ma vương nhìn thì rất mạnh, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Một khi cuộc chiến hoàng tộc xảy ra, những kẻ đứng đằng sau nhất định sẽ trở mặt vì lợi ích của bản thân. Sau khi Cơ Hoàng phân tích ra như vậy, tâm trạng ông ta cũng trở nên tốt hơn. Nhưng ông ta không thể nào nghĩ ra được, đây chỉ là mưu kế bình thường của Trần Dương. Cái anh cần là tài nguyên, nhưng anh cũng tiện thể giải phóng được những người dân thường đã bị chèn ép hàng mấy triệu kỷ nguyên. Những con người nghèo khổ này, trong con người họ có những tiềm lực to lớn mà dòng dõi vương tộc không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trong mấy nghìn năm ngắn ngủi, những đại vực bị quân ma vương khống chế phát triển một cách nhanh chóng, kết hợp với nhiều yếu tố khác, dần tạo nên một chế độ vững chắc mới, không có gì có thể ngăn nổi. Chế độ mới tốt đến mức nào sao? Tốt đến mức những người dân thường ở những đại vực khác đều kéo nhau đến nương nhờ. Quân ma vương đi đến đâu, đều dùng tình cảm chân thành nhất đối đãi với trăm họ, khiến bọn họ cảm thấy yên tâm. Ma Dương đã từng nói, tuyệt đối không để cuộc chiến vương tộc ảnh hưởng đến dân thường. Còn cuộc chiến hoàng tộc sau này, cũng sẽ không để ảnh hưởng đến dân thường. Cái bọn họ làm được không chỉ có sự giải phóng, mà nhân tiện còn tạo lên được lòng tin trong dân. Bản tôn đã đột phá rồi, nên trước khi cuộc chiến hoàng tộc xảy ra tôi cũng phải cố gắng đột phá. Ma Dương nói, 200.000 đại vực đã là cực hạn rồi, nói chung cũng đã đủ, chúng ta chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi. Những người khác cũng rối rít gật đầu, đúng là cuộc chiến hoàng tộc sẽ gây nên chiến tranh lớn. 10 đại đế vực, còn có những hoàng giả của đế vực khác nữa, nhất định sẽ được điều động hết ra, mặc kệ cho bọn chúng đánh, nếu như bọn chúng tìm đến cửa, thì việc cần làm chính là phát triển sức mạnh của liên minh các nước, cố gắng tăng tu vi của bản thân lên. Ma Dương, Nguyên Dương, Dương Phật, Bắc Dương, hóa thân âm dương ngũ hành hiện giờ đều đang kẹt ở biên giới đột phá lên quy nhất, sau khi bọn họ đột phá, nhất định sẽ giúp ích nhiều cho Trần Dương, để trấn áp được thế giới bờ bên kia hỗn độn. Một mình anh thì khó mà làm được. Sau nhiều năm tìm hiểu, bọn họ cũng đã biết được nguyên nhân vì sao 10 đại đế vực có thể tồn tại sừng sững như vậy. Bảo vật siêu thoát, Trần Dương cũng không dám chắc mình có bảo vật siêu thoát thật hay không. Hỗn nguyên kiếm của anh đã nuốt vô số oán linh hỗn độn, hiện giờ nó mạnh đến mức nào, anh cũng không rõ lắm. còn có La Bàn Định Giới, anh đã từng thử nghiệm ở vùng Niết Bàn Hỗn Độn, nó có thể trấn áp được cả vùng Niết Bàn Hỗn Độn, còn có Hỗn Nguyên Đỉnh, bởi vì luyện chế một lượng khí hỗn độn Niết Bàn lớn, nên nó cũng được coi là một tài sản kinh khủng. Ba món pháp bảo này chính là ba món bảo bối mạnh nhất của anh, bất kỳ món nào cũng có thể trấn áp được vũ trụ tinh không, cửu thiên thập địa. Vào lúc mọi người đang tập trung vào việc bế quan tu luyện, thì Trần Dương đã xuất quan rồi. Thời gian vài năm đối với anh không có ý nghĩa gì lớn, dù là thời gian bên trong kết giới thì cũng vậy. Cảnh giới đã ổn định, nên lại càng khó đột phá, chi bằng sống vui vẻ cùng gia đình. Lại 1.000 năm trôi qua, sau khi Ma Dương xuất quan, thì mấy trăm năm sau Nguyên Dương, Bắc Dương, Dương Phật cũng lần lượt đột phá, con em Trần Thị cũng lần lượt đột phá lên cảnh giới vô hạn. Giờ phải nói đến Cô Tô, lão già này bây giờ vẫn đang loay hoay không ngừng, ông ấy đã trở thành cường giả cảnh giới hỗn độn hậu kỳ, hơn nữa, ông ấy còn đã lập gia đình. Sống mấy triệu kỷ nguyên mà chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình như Cô Tô, khi thấy Trần Dương gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn, thì làm sao mà không hâm mộ cho được, con cháu đầy nhà, chinh chiến mọi nơi, như vậy có đáng hâm mộ hay không? Bao năm cày quất, cuối cùng cũng tạo ra được một gia tộc hùng mạnh, ba con mắt cũng đã trưởng thành, đóng vai trò là đặc sứ của quân Ma Vương, chịu trách nhiệm tuần tra các đại vực, nơi nào có chuyện bất bình thì sẽ có bóng dáng của ba đứa nó, bọn chúng rất được chào đón trong đại vực liên minh, Mạc Sát trở thành ủy viên cải cách của đại vực liên minh, giữ vai trò mở mang tư tưởng cho mọi người, trong hàng triệu đại vực là vô số sinh linh chủng tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở trường của Mạc Sát chính là diệt trừ mối ngăn cách giữa các chủng tộc, vậy nên việc anh ta đảm nhận chức vụ ủy viên cải cách này là hết sức phù hợp. Anh ta cũng muốn trợ giúp sư phụ chinh chiến khắp nơi, nhưng anh ta biết sức mình có hạn, rồi bên cạnh Trần Dương cũng không thiếu gì cao thủ. Cái anh thiếu đó chính là người có khả năng cai quản, cho nên anh ta cam tâm tình nguyện xung phong đảm nhận việc này. Nhìn đại vực liên minh ngày càng trở nên tốt hơn, thì những công sức anh ta bỏ ra kể cũng đáng. Chính vào lúc Mạc Sát đang tiến hành cải cách, sau mấy nghìn năm cuộc chiến vương tộc diễn ra, cuộc chiến hoàng tộc bắt đầu nhen nhóm, các đại vực đang súng vào đánh nhau đều đồng loạt dừng tay. Một vài đại vực đang chuẩn bị khuếch trương thanh thế thì cũng từ từ co cụm lại. Toàn bộ thế giới bờ bên kia hỗn độn trở nên im ắng lạ thường. Ai cũng biết đây chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi. Tất cả đều không có can hệ gì nhiều với quân Ma Vương. Khi 10 đại đế vực quyết thắng, bọn họ sẽ tự đến tìm mình thôi. Cuộc chiến vương tộc kéo dài chục nghìn năm đã khiến cho 1/4 số người biến mất. Đây chính là một loại đào thải khác của thế giới bờ bên kia hỗn độn. Trần Dương coi như hiểu được rồi. Anh muốn luyện chế bảo vật siêu thoát thì nó bắt buộc phải là tín vật đế quốc của các hoàng đế đại vực. Ví dụ như là Ngọc Tỷ hay Thượng Phương Bảo Kiếm gì đó. Cuộc chiến hoàng tộc thì giống như một cuộc chiến giành số mệnh thì đúng hơn. Nếu giành được thì có thể siêu thoát số mệnh, siêu thoát tất cả. Bế quan đã lâu, giờ là lúc ra ngoài dạo chơi rồi. Trần Dương mỉm cười, Nguyên Dương cũng trở lại thế giới trong cơ thể để điều khiển sự vận hành của tất cả các vũ trụ. Từ khi đột phá lên vũ trụ chủ tối cao, mỗi một vũ trụ đã dung nạp được hơn 60.000 tỷ tinh vực. Đây là một con số vô cùng kinh khủng. Suy tính từ những gì đã trải qua, cực hạn dung nạp của vũ trụ chủ tối cao là 600.000 tỷ tinh vực. Khi đó, dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới, pháp lực của anh cũng sẽ đạt đến cảnh giới quy nhất viên mãn. Công Tôn vực, đây cũng là một đại vực cổ xưa đã tồn tại 3 triệu kỷ nguyên. Nhà họ Công Tôn đều trụ vững lại qua 3 cuộc chiến hoàng tộc, không bị một ai xâm chiếm. Bảo vật siêu thoát tích lũy được từ 3 cuộc chiến hoàng tộc cũng dần dần thành hình. Cuộc chiến hoàng tộc so về số mệnh. Chỉ cần có thể tồn tại, cắn nuốt đủ bảo vật đại vực thì mới có cơ hội có được bảo vật siêu thoát. Tuy sở hữu bảo vật siêu thoát chưa chắc đã có thể siêu thoát, nhưng ít nhất thì có để đảm bảo cho lãnh thổ không bị người khác chiếm đoạt. Cuộc chiến hoàng tộc lần này, nhà họ Công Tôn làm đến đâu chắc đến đó, chiếm cứ được hàng trăm đại vực xung quanh, cũng coi như là một đại vực mạnh mẽ. Là hoàng đế duy nhất của nhà họ Công Tôn, Công Tôn Ly đang bày ra kế hoạch thông tính chặt chẽ. Xung quanh khu vực của ông ta là 7, 8 đại vực có thực lực tương đối yếu. Ví dụ như Nam Cung vực, Tưởng vực chỉ thông tính được vài chục đại vực, mới tồn tại được 1 triệu kỷ nguyên, nền tảng yếu kém. Các vương tộc, đại thần của nhà họ Công Tôn đang tề tựu ở chính điện, mỗi người phát biểu một ý kiến. Bẩm bệ hạ, hiện giờ đang là thời kỳ yên bình. Kẻ nào ra tay trước thì kẻ đó sẽ bị quần chúng đả kích. Chúng ta đã chiếm cứ được mấy trăm đại vực rồi, hoàn toàn có thể đứng vững trong cuộc chiến này. Ta phản đối, dùng binh thì phải dối trá, trong cuộc chiến hoàng tộc lần này, ta phải tốc chiến tốc quyết mới đúng, dù có lợi hại thế nào thì ta cũng không phải đối thủ của 10 đại đế vực được đâu, huống hồ còn đang có quân ma vương tuy không phải đế vực nhưng lại thắng nhiều như đế vực đấy còn gì, thời kỳ phi thường sẽ có những kế sách phi thường. Nhà họ Công tôn ta thà lạc thằng chột làm vua xứ mù còn hơn, nói đúng lắm, thần tán thành. Công Tôn Ly ngồi trên ngai vàng nghe vậy thì cũng âm thầm gật đầu. Nhà họ Công Tôn bắt buộc phải dùng các thủ đoạn dữ dội để càn quét khắp nơi, tập hợp các lực lượng lại một chỗ, thì mới đủ khả năng trở nên nổi bật. Ta phản đối, lúc này chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Nịnh thần hại nước, thấy bên dưới bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Công Tôn Ly mới mở miệng, yên lặng, nói xong, tất cả mọi người đều im lặng trở về vị trí, hạ lệnh, càn quét xung quanh mạnh mẽ, trẫm đích thân chinh chiến. Thấy hoàng đế đã quyết định, phái bảo thủ kia cũng không dám khuyên ngăn, chỉ đành cong người, vâng, bệ hạ, gần đại vực Công Tôn nhất chính là đại vực Nam Cung. Đại vực Nam Cung này tách ra từ nhà họ Công Tôn, cũng coi như họ hàng gần của nhà họ Công Tôn, nhưng hai nhà họ không những không hòa hảo mà còn chiến tranh liên miên. Người nhà họ Công Tôn lấy lý do là đánh phản tặc để tấn công đột ngột vào đại vực Nam Cung. Báo, đại quân Công Tôn đã áp sát biên giới, biên vực thỉnh cầu trợ giúp. Báo, đại quân Công Tôn đã đột phá biên vực, chiếm đóng hàng nghìn hệ hành tinh, hiện giờ đang tiến công về hướng tinh vực Trường Cung. Báo, Trấn Nguyên Hầu đã hy sinh. Báo, Nam Quốc Cung làm phản. Lúc này, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà Nam Cung Thiên đã nhận được hàng chục tin báo bại trận, cuộc chiến hoàng tộc tàn khốc vậy đấy. Nam Cung Thiên đứng dậy, người đâu, lấy áo giáp cho trẫm, cuộc chiến hoàng tộc không có chỗ cho từ may mắn. Kẻ thù gặp nhau, ai khôn thì thắng. Dưới sự trấn áp của vô số lão tổ cảnh giới quy nhất, nhà họ Công Tôn thừa thắng xông lên, như đi vào chỗ không người, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã chiếm lĩnh được toàn bộ mấy đại vực xung quanh đại vực Nam Cung, hàng nghìn tỷ quân đang bao vây đại vực Nam Cung, lúc này, người dân của đại vực Nam Cung đều hoảng loạn. Rất nhiều người vì tham sống sợ chết mà đã đầu hàng đại quân Công Tôn, trở thành kẻ dẫn đường, bảo họ cùng chung hoạn nạn với nhà họ Nam Cung à, quên đi, không có gì quan trọng bằng mạng sống hết. Đám phản bội đáng chết, nhà họ Nam Cung trước giờ đã bạc đãi các người bao giờ chưa hả? Vô số con cháu vương tộc bắt đầu chửi mắng, nhưng bọn họ đâu biết rằng, người của các thế gia trước giờ đều ưu tiên gia đình trước rồi mới đến đất nước. Triệu tập tất cả những binh lính có thể chiến đấu của đại vực về đây, gọi các lão tổ đang ngủ say dậy. Nhà họ Nam Cung chúng ta đang đứng ở ranh giới sống chết rồi. Nếu thắng cuộc chiến này, nhà họ Nam Cung sẽ tiếp tục huy hoàng, nhưng nếu thua, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Nam Cung Thiên nhìn tất cả mọi người, rõ, sau khi đưa ra chỉ thị, những khí tức khủng bố liền tỏa ra từ khắp các ngõ ngách của hoàng thành rộng lớn, mấy triệu kỷ nguyên đã trôi qua, cuộc chiến hoàng tộc bắt đầu rồi sao, một cánh tay khô khốc tách đôi mặt đất, một người toàn thân tỏa ra mùi xác thịt thối rữa chui ra ngoài, từng đạo khí tức cổ xưa hô ứng với nhau ở tứ phương của hoàng thành, hậu bối Nam Cung Thiên bất hiếu tự tiện gọi lão tổ dậy, xin lão tổ trách tội, Nam Cung Thiên cung kính nói, hoàng đế đừng sợ. Cuộc chiến hoàng tộc bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên bàn mưu tính kế thôi. Người lên tiếng là lão tổ đời thứ ba của nhà họ Nam Cung, tu vi ở cảnh giới quy nhất viên mãn, năm xưa cũng nằm trong dòng chính của nhà họ Công Tôn. Nhà họ Công Tôn đã không nhịn được mà bắt đầu hủy diệt dòng họ chúng ta rồi sao? Nếu đã thế thì chiến đấu thôi. Hàng trăm đạo ánh sáng xông thẳng lên trời, đi về phía biên vực của đại vực Nam Cung. Đại quân tiến lên, Nam Cung Thiên cầm Thiên Tử kiếm, dẫn theo nghìn tỷ quân tiến về biên vực. Đây là toàn bộ những con át chủ bài mà nhà họ Nam Cung có trong hơn triệu kỷ nguyên qua. Hàng triệu chiếc tàu chiến từ hoàng thành xuất phát, vô số dòng dõi vương công quý tộc lúc này cũng đã nâng vũ khí lên, để bảo vệ đất nước, tàu chiến nhanh chóng tới biên vực. Nhìn đại quân dày đặc người phía trước, số lượng phải gấp 10 lần phe Nam Cung, dù chưa giao chiến nhưng khí thế của phe Công Tôn đã áp đảo phe Nam Cung, ra oai trước để áp chế đối thủ, nhiều người thì có tác dụng gì. Thiên Tử kiếm trong tay Nam Cung Thiên đâu phải để trưng, nhà họ Nam Cung quên nguồn mất gốc, một tên thái giám cầm thánh chỉ trong tay, định tội nhà họ Nam Cung, đừng trách không báo trước, nếu nhà họ Nam Cung vẫn cố chấp phản kháng, giết sạch không tha, muốn lấy Thiên Tử kiếm của ta thì nói thẳng. Nhà họ Nam Cung tách ra khỏi nhà họ Công Tôn từ cả triệu kỷ nguyên trước rồi, Nam Cung Thiên mỉa mai, sớm không nói, muộn chẳng kêu, cứ để vào lúc này mới lên tiếng. Giả tâm của nhà họ Công Tôn rõ ràng quá đấy, to gan, ta hỏi một lần cuối cùng, có nhận tội hay không, có giao Thiên Tử kiếm ra đây hay không, Công Tôn Ân Quang đứng đầu nói, không giao, tốt, tốt lắm, Công Tôn Ân Quang phẫn nộ cười, giết, Mệnh lệnh ban ra, đại chiến bùng nổ, hàng trăm lão tổ ở cảnh giới quy nhất cũng ra tay. Công Tôn Ân Quang chau mày, cũng may lần này hắn dẫn theo nhiều người đến. Cảnh giới quy nhất có hơn 500 người, đủ để trấn áp nhà họ Nam Cung. Những người khác giao cho mọi người, Nam Cung Thiên thì để đó cho ta. Công Tôn Ân Quang ra lệnh, trong tay hắn hiện lên một tấm bạch cốt phiên phong ấn vô số oan hồn bên trong, tất cả đều là ác quỷ ở cảnh giới hỗn độn và vô hạn. Chỉ cần khởi động thì quỷ khí dày đặc, vô số ác quỷ gào thét, trong nháy mắt đã hình thành một quỷ vực sâu thẳm. Nam Cung Thiên cười lạnh lùng, thiên tử kiếm trong tay ông ấy tỏa ra hàng chục nghìn đạo ánh sáng. Đây là ánh sáng nhân đạo, ánh sáng may mắn, khiến cho đám ác quỷ nhất thời không thể tiến gần được. Tay cầm thiên tử kiếm, chém sạch chuyện bất bình. Một kiếm vung ra khiến quỷ vực dày đặc xuất hiện lỗ hổng lớn, vô số ác quỷ bị thắt cổ, hồn bay phách tán. Công Tôn Ân Quang cũng không hy vọng sẽ giết chết được Nam Cung Thiên chỉ với chiêu này. Hắn cười khẩy, rồi tăng thêm lực thúc dục, thậm chí đến cả vô ác quỷ ở cảnh giới quy nhất cũng xuất hiện. Hàng trăm vô ác quỷ mang theo tướng ác quỷ, binh lính ác quỷ cùng diễn hóa pháp trận. Nam Cung Thiên càng thêm áp lực, đây là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại. Nếu không có thiên tử kiếm luôn ở bên bảo vệ, có lẽ ông ấy đã mất mạng từ lâu. Phá cho ta, Nam Cung Thiên vung kiếm ra chém nhưng đều bị thế trận của ác quỷ đánh cho tiêu tan. Dù có chém giết được thì cũng chỉ là một số ác quỷ tôm tép. Đại vực Công Tôn nắm giữ hàng nghìn tỷ thế giới hỗn độn, có lẽ đám ác quỷ này chỉ là những người vô tội bị kéo vào mà thôi, vô dụng cả thôi. Bạch cốt phiên này của ta được bảo vật siêu thoát gia trì, thiên tử kiếm của ngươi dù lợi hại thì cũng vẫn kém xa linh lung bảo tháp của nhà họ Công Tôn chúng ta. Công Tôn Ân Quang nói tiếp, mà thôi, có nói cũng vô dụng, đi chết đi. Vô ác quỷ há mồm cắn nuốt tướng ác quỷ và binh lính ác quỷ khiến cho khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới quy nhất viên mãn. Hàng trăm vô ác quỷ ở cảnh giới quy nhất viên mãn như vậy khiến Nam Cung Thiên lực bất tòng tâm. Nam Cung Thiên đã suy yếu. Chính vào lúc này, một luồng sức mạnh to lớn xuyên thủng quỷ vực, khiến nó xuất hiện một lỗ lớn. Tất cả các vô ác quỷ cũng tan thành mây khói. Bạch cốt phiên này là bảo vật bản mệnh của Công Tôn Ân Quang. Đột ngột bị tấn công mạnh khiến hắn điên cuồng thổ huyết, Nam Cung Thiên sững người, sau đó thì vui mừng quay sang nhìn. Ông ấy tưởng rằng đấy là một vị lão tổ nhà mình đang thi triển thần uy, vào lúc Nam Cung Thiên đang chuẩn bị chạy trốn, thì một bóng người xẹt qua ông ấy với tốc độ cực nhanh, đến nỗi thần niệm của ông ấy cũng không bắt kịp. Nam Cung Thiên nhìn lại thì thiên tử kiếm trên tay mình đã biến đi đâu mất, chuyện này rốt cuộc là sao? Sắc mặt Nam Cung Thiên trắng bệch, trong lòng sợ hãi. Luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên não, khi ông ấy đang ngơ ngác thì một âm thanh vang lên, không cần cảm ơn. Thiên tử kiếm này coi như là quà cứu mạng đi, à, dường như ông vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhỉ, thôi, giúp người thì giúp cho trót vậy. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên chấn động, không gian trở nên hỗn loạn, một quả đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trầm, đè ép thời không, cửu thiên thập địa. Khi Nam Cung Thiên đã thoát khỏi quỷ vực thì cũng hoàn toàn sững sờ. Nghìn tỷ quân của nhà họ Công Tôn đã bị đánh bay cả, coi như chưa chết thì cũng tàn phế, không chỉ có mình ông ấy mà những người khác cũng hoàn toàn chết lặng, không hiểu quả đấm từ trên trời giáng xuống kia là thế nào. Công Tôn Ân Quang run rẩy, một cú đấm trấn áp được nghìn tỷ quân. Trong đó có hàng trăm nghìn người ở cảnh giới hỗn độn, hàng nghìn người ở cảnh giới vô hạn và hàng trăm người ở cảnh giới quy nhất, vậy thì thực lực phải đáng sợ cỡ nào chứ, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là cứu binh được nhà họ Nam Cung mời tới? Chạy, chạy thôi, người này quá kinh khủng, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Công Tôn Ân Quang sợ phát khiếp. Chắc chắn không thể tiêu diệt được nhà họ Nam Cung nữa rồi, hiện giờ phe Công Tôn kẻ chết người bị thương, tổn thất trầm trọng, còn phe nhà họ Nam Cung thì vẫn còn hàng trăm tỷ binh lính khỏe mạnh. Nam Cung Thiên đã tỉnh táo trở lại và suy nghĩ rất nhiều. Ông ấy quyết định sẽ không nói ra tinh thiên tử kiếm bị cướp đi, còn người kia... tuy không phải bạn, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải thù. Ông ấy có thể nhân cơ hội này để thu phục lòng dân. Giết sạch giặc Công Tôn cho ta, Nam Cung Thiên nói, người vừa mới ra tay là bạn tốt lâu năm của ta. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào Nam Cung vực dù chỉ một bước. Lời nói của Nam Cung Thiên khiến cho tất cả binh sĩ Nam Cung tràn đầy sĩ khí, một nắm đấm trấn áp được nghìn tỷ đại quân. Tu vi này thật sự quá đáng sợ, không nói đến nhà Công Tôn. Có lẽ 10 đại đế vực cũng không có cao thủ cỡ này đâu. Khoan đã, chẳng lẽ bạn của Nam Cung Thiên là một cao thủ nào đó thuộc 10 đại đế vực? Rất có khả năng đấy chứ. Nhà họ Nam Cung vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, tiếng hô làm rung chuyển trời đất. tất cả đều cầm vũ khí đuổi giết đại quân của nhà họ Công Tôn. Chẳng ai ngờ được tình thế lại lật ngược nhanh đến vậy. Chẳng trách Nam Cung Thiên lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là đã có tính toán từ trước. Giết, các tướng sĩ của đại vực Nam Cung khí thế ầm ầm. Kẻ địch đã bị thương nặng hết rồi, giết bọn chúng đơn giản như gió quét lá rụng vậy. Tình cảnh bây giờ là một bên quay lại tàn sát, rút quân. Công Tôn Ân Quang lúc này cũng đau lòng không thôi. Lần này tổn thất quá lớn, không những toàn quân thua thiệt, mà quan trọng nhất là Bạch Cốt Phiên cùng chiến lược lần này của hắn đã hoàn toàn thất bại. Có thể đoán được Công Tôn Ly sẽ tức giận tới mức nào khi biết tin hắn không thể lấy được bảo vật siêu thoát về. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng không thể ghìm chân mọi người ở đây được, mà cũng chẳng cần hắn phải nói, phần lớn quân sĩ đã tan tác cả rồi, những kẻ cố gắng chống lại đều phải chết. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Người của đại vực Nam Cung như đang nằm mơ vậy, không ngờ phe mình lại thắng. Vạn tuế bệ hạ vạn tuế, đến cả lão tổ của nhà họ Nam Cung cũng nhìn Nam Cung Thiên với ánh mắt tán thưởng. Nam Cung Thiên là người nổi bật nhất lúc này, nhưng cũng thật đáng tiếc, nhà họ Nam Cung cũng chẳng còn hy vọng gì trong cuộc chiến hoàng tộc lần này. Bỏ đi, có thể bảo vệ cho nhà họ Nam Cung an toàn đã là may mắn trong bất hạnh rồi, mình còn mơ tưởng cái gì nữa. Nam Cung Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết. Hóa ra đây chính là bảo vật siêu thoát, Trần Dương cầm Thiên Tử kiếm, anh có thể cảm nhận được số mệnh tỏa ra từ trong kiếm. Hàng ngon, nghĩ ngợi một lúc, Trần Dương lấy Hỗn Nguyên kiếm ra hỏi, mày cắn nuốt được không? Được, khí linh Hỗn Nguyên kiếm phát ra thanh âm thèm khát, cắn nuốt nó sẽ rất có lợi cho tôi, vậy thì mày mau cắn nuốt nó đi. Trần Dương vô cùng mong đợi, Hỗn Nguyên kiếm mạnh mẽ công kích, chém đứt Thiên Tử kiếm thành vô số mảnh. Thiên Tử kiếm cũng tốt, nhưng cũng chỉ là vật chứa số mệnh thôi. Từng dòng số mệnh tuy mắt thường không nhìn thấy, không sờ được nhưng lại vô cùng chân thực, cứ không ngừng bị Hỗn Nguyên kiếm hút vào. Vài phút sau, khí linh Hỗn Nguyên kiếm ở một cái. Ngay sau đó, một dòng sức mạnh huyền bí khó tả xông thẳng vào bên trong cơ thể của Trần Dương. Khoan đã, đây là tăng số mệnh. Trần Dương ngẩn ra, có chuyện tốt thế này sao? Đúng vậy. Sức mạnh số mệnh có thể gia tăng nhanh chóng tốc độ tu luyện. Nguyên Dương truyền âm nói, Trần Dương liền để tinh thần chìm vào vũ trụ. Thì thấy vũ trụ đang tăng trưởng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt nó đã phát triển ra hàng nghìn tinh vực, mà tốc độ không hề giảm đi, đúng là đồ tốt. Hơn nữa sức mạnh số mệnh còn có thể làm tăng độ vững chắc của vách vũ trụ với biên độ lớn. Nguyên Dương nói, có lẽ cuộc chiến hoàng tộc lần này là cơ duyên lớn nhất của chúng ta đấy. Từ, Trần Dương gật đầu, theo lý thuyết thì 200.000 đại vực mà bọn họ đã giải phóng lúc trước đều có bảo vật siêu thoát, nhưng lúc ấy anh lại không chú ý đến vấn đề này. Bảo Ma Dương cố gắng thu thập các bảo vật siêu thoát bị thất lạc đi, tao cần dùng. Trần Dương khẽ động suy nghĩ, tất cả hóa thân và phân thân của anh đã nhận được tin tức. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Nói cho cùng, cuộc chiến hoàng tộc cũng chỉ là đi chiếm đoạt tất cả các bảo vật siêu thoát, trở thành siêu thoát, dựa vào số mệnh để thoát khỏi cảnh giới quy nhất, đạt đến cảnh giới siêu thoát. Mặc dù Trần Dương tự tin có thể mượn sức mạnh thế giới để đột phá đến cảnh giới siêu thoát, nhưng có sức mạnh số mệnh thì càng tốt hơn. Điểm đến tiếp theo chính là đại vực Công Tôn. Trần Dương cười khà khà, hóa thành một đạo ánh sáng rồi bay về phía đại vực Công Tôn. Lúc này, Công Tôn Ly đã nhận được tin Công Tôn Ân Quang thua trận một cách thảm hại. Vô dụng, trặc một lũ vô dụng để đại quân nghìn tỷ người đi bao vây đại vực mà vẫn bị thua. Công Tôn Ly ném vỡ tất cả những thứ trong tầm mắt của ông ta. Báo, bệ hạ, đại sư Công Tôn Ân Quang truyền tin về ạ. Mau đem lên đây. Công Tôn Ly cầm tấu chương lên xem. Càng xem, ông ta càng nhíu chặt lông mày lại, người thần bí đột nhiên xuất hiện, một quyền trấn áp được cả đại quân nghìn tỷ người. Công Tôn Ly ngồi ở đó, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, ánh mắt tràn đầy sự bất an. Tin tức có chuẩn xác không? Khởi bẩm bệ hạ, tất cả mọi người đều có thể làm chứng ạ. Công Tôn Ly không nói gì nữa. Ông ta tin rằng Công Tôn Ân Quang sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Nếu thật là như vậy, thì đại vực Công Tôn của ông ta phải cẩn thận hơn rồi. Người thần bí đó chắc chắn có tu vi rất đáng sợ, không chừng lại là người của 10 đại đế vực, nhưng mà, tại sao người của 10 đại đế vực lại xen vào chuyện này chứ? Mau truyền lệnh xuống, tất cả trở về phòng thủ, Công Tôn Ly không dám mạo hiểm. Lần này thua đậm, coi như mất trắng, các đại vực xung quanh chắc chắn cũng sẽ nhận được tin tức. Vâng, thưa bệ hạ, vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đã xuất hiện trên bầu trời hoàng thành, Công Tôn Ly sợ hãi cực điểm. Nhanh như vậy mà đã tới rồi sao? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua các tầng không gian, có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở giữa hư không. Lão tổ mau tới đây, Công Tôn Ly hét lớn, Linh Lung Bảo Tháp cũng xuất hiện ở trên tay ông ta. Là kẻ to gan nào mà dám tiến vào cấm địa hoàng thành? Một âm thanh uy nghiêm vang vọng truyền tới, một sự tồn tại cổ xưa hung bạo ra tay, khí tức kinh khủng như muốn khuất phục cả bầu trời, nhưng tất thảy đều phải trở nên ủ rũ trước mặt người đàn ông mặc đồ đen. Người đó khẽ đưa tay ra, hơi cong ngón tay, rồi không làm thêm động tác nào khác, nhưng ai cũng cảm nhận được tất cả đạo pháp thần thông đều đang bị hủy diệt bởi ngón tay đó, thậm chí còn chẳng có một gợn gió nào. Cảnh tượng này khiến tất cả sững sờ, chỉ một ngón tay mà đã ngăn chặn được hàng trăm đạo công kích. Người này có tu vi cỡ nào vậy? Trần Dương cười thầm. Nền tảng của anh là vô cùng, pháp lực, sức mạnh, thần niệm cũng thế. Mặc dù anh chỉ mới đột phá đến cảnh giới quy nhất, nhưng trước khi anh đột phá, anh đã chẳng coi đám người ở cảnh giới này ra gì rồi. Hiện giờ càng không cần phải nói, ta chỉ đi qua đây mà thôi, thế mà các ngươi lại dám ra tay với ta, vậy ta cũng không khách khí nữa đâu. Trần Dương mỉm cười, giọng nói thản nhiên như không. Thế nhưng... khi lọc vào tai của đám người thì lại khiến bọn họ dựng đứng cả lông tơ, nghe như sét đánh ngang tai, từng bóng người nối tiếp nhau bay lên không trung, nhìn Trần Dương rồi đồng loạt cúi người, mong đạo hữu đừng trách tội. Dù bọn họ biết là Trần Dương đang khoác lác nhưng cũng hiểu rằng không thể ngăn cản nổi người này, một câu đừng trách tội là xong à, vậy đạo hữu muốn thế nào? Chỉ cần hợp lý, nhà Công Tôn chúng tôi sẽ đồng ý. Thế tổ đời thứ nhất của nhà Công Tôn lên tiếng, dễ thương lượng quá vậy. Như vậy khiến cho Trần Dương thấy hơi ngại vì màn dàn dựng vừa rồi, thế này đi, nghe nói bảo vật siêu thoát nhà Công Tôn có vẻ tốt, ta muốn mượn chơi mấy hôm được không? Cái gì? Thế tổ đời thứ nhất bỗng thay đổi sắc mặt, đạo hữu à, trò đùa này không buồn cười đâu, đó là hy vọng của nhà Công Tôn đấy. Nếu không có bảo vật siêu thoát thì bọn họ siêu thoát kiểu gì? Lão tổ, người này có giả tâm xấu xa, ngay từ đầu đã chẳng có ý tốt rồi, muốn đánh thì đánh, ngươi chỉ có một mình. Bọn ta thì có cả hàng trăm người, xét về số lượng, bọn ta cũng có thể đè chết được ngươi. Nghe thấy đám người nhao nhao nói vậy, Trần Dương bình thản nói, thế à? Vậy ta cứ đứng ở đây, các ngươi tới đi. Muốn chết à? Thế tổ đời thứ ba không nhịn nổi nữa, ông ta đánh ra một đạo thần quang mạnh tới mức có thể xuyên thủng hàng nghìn vũ trụ hỗn độn. Đây là chiêu sở trường của thế tổ đời thứ ba, đại hỗn độn thần quang. Khi đám người cho rằng Trần Dương sẽ trốn tránh, thì anh lại không hề làm vậy. Mà để cho đạo thần quang đó đánh vào người mình, trúng rồi hắn chết chắc rồi, tưởng là ai ghê gớm lắm cơ, hóa ra chỉ là một kẻ ngông cuồng tự đại. Khoan đã, mọi người nhìn kìa, hình như hắn chẳng bị làm sao cả, một lão tổ nói. Trần Dương phủi ngực, cũng được đấy, uy lực thì đủ rồi nhưng muốn làm ta bị thương thì còn kém xa, đến chính anh còn chẳng biết thân xác mình mạnh cỡ nào nữa là. Mỗi một tế bào trong số 60.000 tỷ tế bào đều ở cảnh giới vô hạn viên mãn, cái gì cơ? Thế tổ đời thứ ba trợn tròn mắt, không thể nào không thể nào, có phải ngươi có bảo vật siêu thoát thuộc loại phòng ngự hay không? Nếu nghĩ vậy làm cho ông dễ chịu hơn thì cứ cho là vậy đi. Trần Dương mỉm cười, được rồi, các ngươi đã đánh rồi thì bây giờ tới lượt các ngươi chịu đánh. Anh vươn tay ra, từ đầu ngón tay lóe ra vô số tia thần quang, soạt, trong một phần chục triệu giây, thần quang bắn đi toán loạn, bắn vào trái tim của thế tổ đời thứ ba. Sau đó xuyên qua thân thể ông ta rồi bắn thẳng vào vô số người khác, cứ như vậy, không một chút dư thừa nào, thần quang đánh thẳng vào lòng đất, đánh vỡ hạt nhân của tinh cầu. Thế tổ đời thứ ba và những người bị đánh trúng khác đã bắt đầu bị hủy diệt, loại hủy diệt này không thể nào nghịch chuyển được. Thế tổ đời thứ ba chết rồi, thế tổ đời thứ ba chết rồi, đám người trở nên hỗn loạn, sắc mặt thế tổ đời thứ nhất vô cùng tức giận, nhưng trong lòng thì lại sợ hãi đến cực điểm. Người này chắc chắn đến từ đại đế vực rồi. Chỉ có người ở đó mới mạnh như vậy thôi, giết đừng cho hắn cơ hội phản ứng. Thế tổ đời thứ nhất hét lên, rồi sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình để tấn công Trần Dương. Thế tổ đời thứ hai, đời thứ tư cũng lũ lượt ra tay. Phía trên hoàng thành, không gian rung chuyển, khí tức phát ra làm vô số kiến trúc sụp đổ và giết chết không biết bao nhiêu người. Loại chiến đấu này vốn dĩ không dành cho người bình thường đứng xem. Công Tôn Ly tay cầm Linh Lung Bảo Tháp, trong lòng thì run sợ. Linh Lung Bảo Tháp đã cắn nuốt hàng trăm món bảo vật siêu thoát nên hiện giờ nó đã có mục tiêu uy lực của bảo vật siêu thoát chân chính, cũng là hy vọng của cả nhà họ Công Tôn. Ông ta không kìm được mà bay lên trời, ra lệnh cho Linh Lung Bảo Tháp nhốt Trần Dương vào trong tháp. Vào lúc Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện, trung tâm của sự công kích truyền đến một âm thanh vui mừng, bảo vật siêu thoát, tao chờ mày lâu lắm rồi đấy. Nghe được giọng nói này, Công Tôn Ly bỗng có một dự cảm không lành. Ông ta định thu Linh Lung Bảo Tháp về nhưng lại phát hiện có một bàn tay khổng lồ đang bắt lấy Linh Lung Bảo Tháp khiến nó không thể trốn thoát. Được lắm, tốt hơn thiên tử kiếm nhiều, đúng là một bảo bối xịn, hỏng rồi, linh lung bảo tháp đã bị hắn lấy mất, mau thả ra, vô số đạo công kích đánh vào bàn tay to lớn đó, nhưng nó lại chẳng hề xê dịch chút nào, thôi, không chơi cùng các người nữa, Trần Dương lạnh lùng nói, ban nãy anh không ra tay là vì muốn thử nghiệm thực lực thật sự của bản thân. Xem ra anh đã mạnh hơn cảnh giới quy nhất rất nhiều rồi, có phải siêu thoát hay không thì anh cũng không rõ, chắc là chưa đạt đến đâu, vô địch vũ trụ bạo trắc quyền siêu cấp nghiêm túc, ai cũng biết tên chiêu thức càng dài thì uy lực càng lớn, một quyền đơn giản đấm về bên trái đã đẩy lùi hàng nghìn hàng vạn đạo pháp, cũng đánh cho đám lão tổ của nhà Công Tôn nổ tung, không cần phải giết người làm gì, vì dù sao anh cũng đã cướp bảo bối nhà người ta đi rồi, các người khỏi phải tham gia cuộc chiến hoàng tộc làm gì. Như vậy sẽ bảo vệ được mạng sống đấy. À, khỏi phải cảm ơn ta nhé, ai bảo ta là người tốt chứ, Trần Dương mỉm cười rồi cầm linh lung bảo tháp biến mất, những lão tổ nhà Công Tôn bị đánh nổ tung kia đã bắt đầu ngưng tụ lại thân xác, ai cũng phẫn nộ không thôi, nhưng lại bất lực không làm gì được, Công Tôn Ly thì suy sụp nói, xong rồi, cuộc chiến hoàng tộc lần này không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi, Hỗn Nguyên Kiếm hấp thụ số mệnh của linh lung bảo tháp. Sức mạnh số mệnh hoàn trả lại vào thân thể Trần Dương cũng nhiều hơn so với thiên tử kiếm, thế này cũng coi như là mình làm việc tốt nhỉ, Trần Dương cười, dù sao cũng giúp bọn họ tránh được đao kiếm tương tàn, bớt hy sinh đi một chút, sau khi hấp thụ sức mạnh số mệnh xong, Trần Dương đứng dậy, đi thôi, tiếp tục làm việc tốt nào, cũng nhờ có Ma Dương đã sắp đặt quân Ma Vương từ trước nên anh có tình báo ở mọi đại vực, đỡ phải tự mình đi điều tra, chỉ cần tìm được đại vực chiến thắng mà thôi. Đi mãi về hướng Tây Nam, Trần Dương dốc hết toàn lực, thu thập đủ loại bảo vật siêu thoát thần kỳ cổ quái. Qua hàng chục năm trời, Trần Dương đã thu thập được hàng nghìn loại bảo vật siêu thoát. Lúc này, vũ trụ trong cơ thể anh đã mở rộng đến 300.000 tỷ tinh vực, thực lực đã tăng đến quy nhất trung kỳ từ khi nào không biết, thần niệm cũng theo gót chạm đến quy nhất trung kỳ. Sức mạnh thân xác thì chậm hơn một chút, nhưng sau khi tích lũy đủ các loại tài nguyên thì đã có 1/10 đột phá lên quy nhất. Đây là một quá trình tốn rất nhiều công phu, sức mạnh số mệnh giúp thực lực tăng lên vô cùng kinh khủng, hiện giờ, tất cả người dân trên đại vực đều rất sợ hãi. Bọn họ càng ngày càng nhạy bén hơn, có khá nhiều người đã phong ấn bảo vật siêu thoát lại, vì vậy mà tìm kiếm cũng rất phiền phức, Trần Dương xoa cằm, cũng không biết kẻ nào đã để lộ tin tức ra, Nguyên Dương đỡ trán, 1/5 số bảo vật siêu thoát của thế giới bờ bên kia hỗn độn đã bị ngài lấy mất rồi, còn cần ai lộ tin tức ra nữa. Người ta có ngu đâu, thôi bỏ đi, quay về thôi. Ma Dương đã thu thập được một lượng lớn bảo vật siêu thoát rồi, quân Ma Vương chiếm được 200.000 đại vực, tương đương với 1/5 số đại vực của thế giới bờ bên kia hỗn độn, cũng lại là 1/5 số bảo vật siêu thoát nữa. Vậy là thấm thoát, Trần Dương đã nắm trong tay 2/5 số bảo vật siêu thoát, vô số sinh linh được điêu khắc trên thân của Hỗn Nguyên Kiếm cũng càng trở nên nặng nề. Đây là sức nặng của số mệnh, kết hợp với kiếm linh hỗn độn. Tuy hai mà một, không phân biệt lẫn nhau, bào thai siêu thoát đã hình thành, uy năng tăng mạnh, nhẹ nhàng rạch một cái, không gian đã bị xé rách. Không gian của thế giới bờ bên kia mỏng manh như một tờ giấy gió, đây mới chỉ là 1/5 thôi. Nếu lại cắn nuốt thêm 1/5 số mệnh nữa thì Trần Dương cũng không dám tưởng tượng Hỗn Nguyên Kiếm sẽ mạnh tới cỡ nào. Anh bay thẳng trở về lãnh địa của quân Ma Vương, dưới sự lãnh đạo của quân Ma Vương. Cuộc sống của nhân dân ở hơn 200.000 đại vực càng ngày càng tốt hơn, không có áp bức, thế giới trở nên bình đẳng, sức mạnh bùng nổ cũng khiến người ta phải ngước nhìn, không biết thực lực đã là đứng đầu thiên hạ chưa nhưng sự đoàn kết thì không thể nghi ngờ. Trong mắt người dân của đại vực liên minh chỉ có hai loại người, một là người đã được giải phóng, và hai là người chưa được giải phóng. Về rồi à, từ, Trần Dương vội vàng nói, bảo vật siêu thoát đâu, đã được đưa vào phòng bế quan rồi, Ma Dương nói. Trần Dương gật đầu, sải bước về phòng bế quan, bên trong đúng là đã được lấp đầy bởi rất nhiều bảo vật siêu thoát thần kỳ cổ quái, đao, thương, rìu, kích, đại ấn, tranh chữ, thậm chí là cả bút lông, nghiên mực, Trần Dương không cần biết chúng là gì, chỉ hấp thu toàn bộ số mệnh trong chúng, còn những vật chứa này, vì đã chứa đựng lượng lớn số mệnh nên cũng trở thành bảo vật số mệnh hậu thiên, uy năng vô cùng, dùng để thưởng cho các thuộc hạ là quá tốt, lần này bế quan lại hết 10 năm. Trong kết giới thời quang thì là 10 triệu năm, số lượng tinh vực mà mỗi một vũ trụ bên trong cơ thể dung nạp được đã vượt qua 600.000 tỷ, đạt đến 800.000 tỷ. Có lẽ số mệnh tăng lên cũng khiến nền tảng phát triển mạnh mẽ, anh đang định nhân cơ hội này để đột phá, nhưng giờ lại phải chờ thêm một chút nữa. Đã tính ra chưa? Tính toán xong rồi, 1.500.000 tỷ tinh vực, cũng tức là hiện giờ mới chỉ được hơn một nửa thôi sao? Trần Dương lấy tay đỡ trán, mẹ kiếp, thế thì phải đến lúc nào mới đột phá được chứ? Chẳng lẽ anh phải cắn nuốt tất cả bảo vật siêu thoát sao? Cũng tốt, thế giới càng lớn thì anh cũng càng có lợi mà. Pháp lực là quy nhất hậu kỳ, nhưng trên thực tế đã vượt qua phạm vi của quy nhất rồi. Thần niệm cũng vậy, thân xác, tế bào thì chỉ còn lại 1/3 là chưa tôi luyện xong. Thực lực của ngài bây giờ là có thể tung hoành khắp nơi rồi đấy biết không hả? Khiêm tốn nào? Trần Dương vuốt mũi, anh vẫn không quen với việc tự khen bản thân mình tí nào. Thế giới bờ bên kia hỗn độn rất khó lường, ví dụ như chiếc thuyền kia, rốt cuộc nó là bảo bối gì? Phía trên vực Vĩnh Hằng là một thế giới như thế nào nữa? Liệu còn cảnh giới nào khác cao hơn siêu thoát không? Tất cả đều là sự hoài nghi trong lòng Trần Dương. À, các đế vực khác sao rồi? Tình hình rất lạ, mọi người đều muốn chiến đấu nhưng lại vô cùng kiềm chế, như là đang sợ cái gì đó. Ý mày là bọn họ sợ tao hả? Ngài nói đúng rồi đấy, bọn họ thật sự sợ ngài mà. Nguyên Dương nói, chẳng ai muốn mình phải chiến đấu khổ cực xong rồi bị người khác nẫn tay trên cả. Vậy cuộc chiến hoàng tộc có tiếp tục nữa không đây? Trần Dương cạn lời. Anh không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Chẳng lẽ anh phải chủ động ra tay à? Ma Dương nói sao? Anh ta chờ ngài xuất quan. Trần Dương gật đầu, ra khỏi phòng bế quan rồi đi tìm Ma Dương. Nguyên Dương nói qua về tình hình cho ngài rồi đúng không? Ma Dương nói, hiện giờ nên đợi thêm một chút, chờ bọn họ phát động chiến tranh, mà tốt nhất là để cho 10 đại đế vực phát động ấy. Trong tình huống tất cả cùng đấu đá nhau thì bọn họ muốn trốn cũng không trốn được. Trần Dương gật đầu, được thôi, vậy thì ngồi xem bọn họ diễn trò nào. Còn bây giờ nhóm Trần Dương chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Một khi đế vực phát động chiến tranh, tốt nhất là bọn họ cũng phái người đi giả vờ đánh đấm đôi chút, nếu không cứ làm ngư ông đắc lợi thì cũng hơi bị lộ liễu, thuận tiện đi giải phóng một vài đại vực luôn. Ý kiến của người dân tại đại vực liên minh hiện tại vô cùng mạnh mẽ, nên không thể khinh thường. Trần Dương cũng không có ý kiến gì, mà tiến vào vũ trụ hỗn độn của mình quay quần cùng người thân. Bố mẹ anh vẫn ổn, Tô Diệu và các chị em khác cũng đã quen dần với cuộc sống bên trong vũ trụ hỗn độn của mình, không muốn chuyển đi chuyển lại nữa. Vậy cũng tốt, dù sao thì hỗn độn của mình được sắp xếp cạnh thế giới hỗn độn bên trong cơ thể, có thể tùy ý khống chế tốc độ của dòng chảy thời không. Lúc Trần Dương đang cùng người nhà du ngoạn khắp nơi thì 10 đại đế vực lại giống như những thùng thuốc súng sắp nổ. Nhà họ Cơ, cuộc chiến hoàng tộc đã kéo dài mấy chục năm rồi, vậy mà vẫn ở trạng thái bình bình. Hiện giờ, lòng người hoang mang, ai không biết còn tưởng cuộc chiến hoàng tộc đã kết thúc đấy, không thể cứ chờ đợi thế này được. Một khi vượt quá 300 năm thì cuộc chiến hoàng tộc sẽ tự động kết thúc, khi ấy muốn lấy vé tàu thì lại phải chờ thêm 1 triệu kỷ nguyên nữa. Nói thật lòng, 1 triệu kỷ nguyên lại quá là lâu, phát động chiến tranh là việc bắt buộc phải làm. Bên trong hoàng cung nhà họ Cơ, Cơ Hoàng hét lớn, Phong vực, là đế tộc cổ xưa nhất, nền tảng của phong tộc cũng thâm hậu nhất trong số tất cả các đế vực. Không thể trì hoãn thêm nữa, phát động chiến tranh đi, Phong Hoàng hạ lệnh, giống như đã thương lượng từ trước vậy, các đế vực khác như Khương vực, Nhậm vực, cũng phát động chiến tranh. Hạt nhân của cuộc chiến hoàng tộc là cá lớn nuốt cá bé, 10 đại gia tộc cổ xưa ra tay cùng một lúc khiến thế giới bờ bên kia hỗn độn nhất thời rơi vào tình trạng hỗn loạn, đại vực liên minh cũng ra quân vào lúc này. Sự khác biệt so với thuần túy chiếm lĩnh chính là mỗi lần đánh chiếm một đại vực thì cán bộ của quân Ma Vương sẽ lập luôn một chính quyền mới tại đó. Sau mấy nghìn năm tích lũy, cán bộ của quân Ma Vương càng thêm giàu kinh nghiệm trong việc này, nỗ lực không dứt đã tạo được tác dụng rất lớn. Ma Dương dẫn theo nhóm người Bắc Dương tung hoành khắp nơi, còn Trần Dương thì có nhiệm vụ rất đơn giản, đó là ở bên người nhà, luyện hóa bảo vật siêu thoát. Thời gian 100 năm trôi qua nhanh như tên bắn, thế giới bờ bên kia đã bước đến thời khắc quyết chiến, ngoại trừ 10 đại đế vực ra thì còn có thêm một đại vực lớn nữa, Vương vực, mặc dù chỉ chiếm được 30.000 đại vực. Nhưng cũng phải xem đối thủ của họ là ai, là 10 đại đế vực cùng với đại vực liên minh, dưới sự chèn ép của 11 thế lực lớn thế mà vẫn có thể quật khởi, đúng là không thể khinh thường, đặc biệt là đế hoàng của Vương vực, Vương Lâm, một cái tên vô cùng bình thường, nhưng lại có tài trí mưu lược, sức mạnh tuyệt đỉnh, không một ai dám khinh thường Vương vực, nhất là trong thời gian cuộc chiến hoàng tộc diễn ra, ai cũng có khả năng để trở thành người thắng, 12 thế lực lớn hình thành. Tất cả đều hiểu rõ. Thời khắc quan trọng đã tới, không một ai dám mạo hiểm hành động. Trong đó, đại vực liên minh do quân Ma Vương chiếm lĩnh là mạnh nhất, chiếm được 300.000 đại vực. 11 nhà khác thì chiếm cứ tổng cộng 700.000 đại vực. Có hận thù sâu đậm với đại vực liên minh nhất chính là nhà họ Cơ và nhà họ Khương, cho nên hai nhà này đã liên hợp lại với nhau. Đây là lẽ đương nhiên, bất kỳ gia tộc nào đơn độc đấu với quân Ma Vương thì sẽ đều chuốc lấy thất bại. Ai mà chẳng biết thủ lĩnh của quân Ma Vương tu luyện vô địch pháp, vô địch so với người cùng cảnh giới. Không chỉ vậy, người nhà họ Khương còn tìm đến nhà họ Nhậm. Tuy cũng là một trong các đế tộc, nhưng nhà họ Nhậm trong cuộc chiến hoàng tộc lần này cũng rất lúng túng, mãi mới giữ được 50.000 đại vực, chỉ còn một nửa. Cho dù vậy, ba nhà kết hợp tuy không được mạnh như đại vực liên minh nhưng cũng có năng lực chống đỡ nhất định. Nhà họ Phong, nhà họ Tiết, nhà họ Doanh liên hợp lại với nhau, nhà họ Cơ, nhà họ Trương, nhà họ Hiên Viên và nhà họ Vương cũng bắt tay nhau. Tất cả đều hiểu, cách tốt nhất vào lúc này chính là bỏ hết mọi hiềm khích lúc trước, cùng nhau tấn công quân Ma Vương và đại vực liên minh đang nghênh ngang bên ngoài. Mặc dù hiểu là vậy, nhưng không một ai trong số ba liên minh kia dám ló mặt ra trước, bên nào cũng muốn bên kia ra tay trước. Ma Dương đương nhiên vui vẻ, bố trí đại quân cho xong rồi đặt thật nhiều cạm bẫy ở các tinh vực quan trọng, bọn họ đã yên vị chờ đợi. Dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ phải có một bên ra tay trước, để xem là bên nào thôi. Cách làm của đại vực liên minh khiến ba liên minh lớn kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được, tức giận nhất dĩ nhiên là nhà họ Cơ rồi. Quân Ma Vương phát triển mạnh lên ngay trong tầm mắt của bọn họ đấy, cho nên lần này, bên tấn công đầu tiên chính là nhà họ Cơ, nhà họ Khương và nhà họ Nhậm. Ba nhà hợp lại cũng không quá 180.000 đại vực, đại quân 10.000 tỷ người chia đều ra làm ba, binh lực dự trữ cũng đạt đến 100.000 tỷ. Ba nhà lần lượt phái người đến các liên minh khác, bảo bọn họ xuất binh tấn công đại vực liên minh, để lôi kéo kinh lực của đại vực liên minh, qua thời gian chắc chắn sẽ kéo giãn và phá vỡ được đại vực liên minh. Nhưng bọn họ lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, chính là đại vực liên minh còn có một vùng hỗn độn niết bàn rộng lớn hơn thế giới bờ bên kia rất nhiều. Đây chính là sân sau của Trần Dương, chứa đầy tài nguyên, dùng mãi không hết. Quân địch tới rồi, làm sao đây? Giết, giết! Bọn chúng mưu đồ phá hoại ngôi nhà đẹp đẽ của chúng ta, phải làm sao bây giờ? Giết, giết, sứ mệnh của chúng ta là gì? Bảo vệ gia đình, bảo vệ quốc gia, bảo vệ người dân liên minh. Ma Dương đứng trên đài điểm tướng cất lời giáo huấn, nhìn nhóm tướng sĩ, nhân tài đông đúc, binh lực dự trữ đạt đến gần 200.000 tỷ. Ma Dương, Bắc Dương, Nguyên Dương, Dương Phật, bảy đại hóa thân đều tu luyện vô địch pháp, đều là những tồn tại có thể trấn áp hàng chục nghìn quân địch. Cùng với con cháu nhà họ Trần, đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông, đệ tử của Nạp Hải tông, các đại lão của thế giới hỗn độn của mình, lực chiến đấu cao cấp hàng thật giá thật, dưới sự gia tốc thời gian một cách đáng sợ của Trần Dương cùng hàng đống tài nguyên tích lũy được, sau chục nghìn năm, bọn họ đã đều đột phá đến cảnh giới vô hạn, tốt lắm. Ma Dương vươn tay, chỉ về phía xa, xuất phát, rõ, đại quân hàng trăm nghìn tỷ người đồng loạt hét lớn, tiếng hô hào đinh tai nhức óc. Không biết đã làm nổ mất bao nhiêu ngôi sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.